Michael xin kính chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Ma Cổ Mông cũng như là Thần Quang Kình kiến tạo lại Mạc Ngọc Tinh một lần nữa. Và tại đây thì khi Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông đã kiến tạo sơ bộ thành công Mạc Ngọc Tinh một lần nữa thì bọn họ đang hỏi xem Vương Triệt làm cách nào để có thể mà tạo ra một cái sinh mệnh mới, một sinh mệnh hồn thú mới để có thể tiến hành lấy sinh nguyện lực từ những cái sinh mệnh hồn thú này để giúp bọn họ Ma Cổ Mông cũng như là Thần Quang Kình đột phá tu vi hồn lực 100 vạn năm. Và tại đây thì cái cuộc tranh cãi truyền thống và sẽ chắc chắn xảy ra giữa hai kỳ phùng địch thủ từ mấy vạn năm trước đây lại tiếp tục xảy ra khi bọn họ đang phải chung tay bàn luận với nhau để có thể tạo ra một cái hình thái hồn thú sinh mệnh mới. Vậy cho nên đón chờ trong tập này thì Vương Triệt cùng với hai vị cổ hồn thú này sẽ tiếp tục ở Mạc Ngọc Tinh phát triển như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 113. Tập 113. Trong 1360, thủy ma thú hùng bạc lập tức hướng về phía Vương Triệt kêu lên, bọn hắn muốn đánh nhau rồi. Nhưng mà Vương Triệt lại rất bình tĩnh, anh chỉ phối hợp ngồi yên một chỗ trầm tư. Vương Triệt nói, mình không cần phải để ý, rất nhanh thôi bọn hắn sẽ an tĩnh trở lại. Vừa nói xong thì Vương Triệt liền nhặt lấy một chút đá vụn hoa cỏ ở xung quanh. Hùng Bảo kinh ngạc bất định mà nhìn về phía xa xa, rõ ràng bọn hắn đều đang muốn đánh nhau thì làm sao có thể an tĩnh trở lại được chứ. Nhưng ngay sau đó vài đạo âm thanh bỗng nhiên chuyển đến. Đi thôi, mày cứ giỏi đi vào trong nước mà đánh nhau với tao. Mày nghĩ tao là con bò à? Còn muốn để tao vào hải vực của mày để đánh nhau à? Tao sợ mày làm dơ bẩn hải vực của tao lắm. Sợ rồi đúng không? Tao thì sợ gì chứ, có gan thì mày trực tiếp động thủ đi. Mà Cổ Mông và Thần Quang Kình chỉ kém một chút nữa là chọc vào lỗ mũi của nhau. Song phương mang đến khí thế điên cuồng, nhưng mày lại không bên nào động thủ. Mơ hồ trong đó Hùng Bảo giống như đã hiểu ra cái gì. Khu vực mặt đất của Ma Cổ Mông mặc dù là do Vương Triệt quy hoạch, nhưng tất cả đều do hắn tự mình khai hoang. Thần Quang Kình cũng đồng dạng, hải vực của hắn đều do chính hắn tân tân khổ khổ sử dụng thủy chi lực để giờ phút từng phút tạo lên, nên bên nào cũng không muốn khu vực của mình bị phá hư. Hùng Bảo nhìn xem Vương Triệt mang dáng vẻ bình tĩnh mà lập tức giật mình. Một lát sau, nương theo một trận rung động mặt đất do Ma Cổ Mông ngồi xuống, Thần Quang Kình cũng đem thân thể to lớn của mình chìm vào trong hồ. Vương Triệt đi tới hỏi, hai vị đã cãi vã mệt chưa? Vương Triệt nhắc nhở, nếu đã cãi vã mệt rồi thì hai vị vừa nặn vừa suy nghĩ một chút xem, nếu hai vị thực sự nghĩ không ra bộ dáng hồn thú thích hợp thì cứ trực tiếp lấy bộ dáng của hồn thú gần với thời đại của hai vị là được rồi. Ma Cổ Mông lắc đầu nói, vậy thì không được, nếu như là sinh mệnh do chính chúng tôi sáng tạo ra thì khẳng định phải độc nhất vô nhì. Vương Triệt hỏi, hồn thú mà ông đã nặn ra đâu rồi? Mà Cổ Mông mở bàn tay ra để lộ ra một cái mô hình hồn thú cao tầm 2-3 mét. Đó là mô hình hồn thú, nhưng trên thực tế đó chỉ là một khối đất tròn mập, hình thể của nó tròn vo mà tứ chi lại còn rất ngắn, trông giống như một cái móng heo vậy. Thân thể và đầu tựa như là một thể, trông cực kỳ quái dị. Nếu như muốn hình dung thì sẽ y như một con heo bóng bay vậy. Mà Cổ Mông rất có vài phần đắc ý mà nói ra, bên trong mắt hắn còn có lóe ra tinh quang tự hào. Như thế nào, cậu thấy cho nó mấy điểm? Vương Triệt nói, 10 điểm. Nghe vậy mà Ma Cổ Mông lập tức cười lên ha ha, nói, cậu thấy đó, tên cá ngốc kia nói con này rất xấu xí nữa chứ. Vương Triệt đã nói, nhưng mà điểm mắc là 1000. Thần Quang Kình thấy thế liền phát ra thanh âm the thé, tự nhiên đang muốn cười lên. Vào lúc này lại nghe Vương Triệt nói, ông làm ra cái mô hình hồn thú này không phải là chính đem cánh chim của Thần Quang Kình bỏ đi rồi đổi thành 4 cái móng sao? Làm như vậy thật không có ý tứ. Thần Quang Kình nhìn kỹ liền phát hiện cái đồ chơi kia đúng là như Vương Triệt đã nói, vì vậy hắn lập tức cười vang, khá lắm, tên Ma Cổ Mông này thế mà lại muốn chiếm tiện nghi và còn mượn cớ để cơ hội làm xấu mặt ta. Vương Triệt nhíu mày nói, được rồi, hai vị đừng lãng phí thời gian nữa. Để tránh lằng nhằng thì tôi sẽ vẽ ra mấy tấm sơ đồ phác thảo cho hai vị xem. Nếu hai vị không nghĩ ra được thì cứ đối chiếu mà nặn theo đi. Sau khi nói xong, Vương Triệt lại lấy ra mấy tấm giấy vẽ. Mà Cổ Mông lập tức cự tuyệt. Không được, không được. Nếu để cho cậu vẽ ra thì không có quan hệ gì với chúng tôi rồi. Vẫn nên để chúng tôi tự làm đi. Vương Triệt cũng không có nói chuyện mà để cho Hùng Bảo thu hồi lại giấy vẽ. Nửa ngày sau, Ma Cổ Mông đi tới nói, để mở giấy vẽ của cậu cho chúng tôi nhìn xem một chút. Vương Triệt nói, Bên trên sấp giấy vẽ này có hết thảy 7 loại hồn thú khác biệt. Tôi căn cứ vào theo nguyên tố giữa thiên địa để vẽ ra cho hai vị tham khảo. Về phần hình dáng của bọn nó thì phần lớn sẽ bắt nguồn từ một cái thế giới khác. Ma Cổ Mộc đột nhiên hỏi, có long tộc hay không vậy? Thần Quang Kình cũng có mấy phần hứng thú nên hỏi, Đúng, có long tộc không? Ma Cổ Mộc lại nói, nếu là loại long tộc nắm giữ trong tay không gian chi lực thì hay đó. Vương Triệt nói, ông cứ dứt khoát nói ra cái tên là không thần long là được rồi. Ma Cổ Mông và thần Cang Quỳnh lập tức nhìn nhau với bộ dáng cái gì ta cũng không biết. Vương Triệt hỏi, hai vị xem trước một chút loại hồn thú thứ nhất đi. Đây là thủy ma thú, được tham khảo từ hồn thú nguyên tố thời hiện đại là thủy lô lân quân. Nhưng thủy lô lân quân lại không có tính công kích quá mạnh. Hồn thú bên trong ngũ thành thiên địa dạng nước chính là vạn vật chi nguyên, mà lại không có tính công kích thì sẽ không được. Cho nên tôi vẽ cho nó 4 cây chân có ngàn cân thủy lực phun vào núp vào nguyên thủy chi lực. Trên đầu của nó cũng có sừng dài hình thành từ nguyên thủy chi lực. Tại phần lưng của nó có khắc cổ đồ gợn nước. Bình thường thì rất ôn hòa, nhưng khi tức giận thì cổ gỗ nước sẽ xâm chiếm toàn thân của nó và hóa thành màu xanh đen. Khi đó nó có thể hủy diệt tất tẩy mọi thứ. Chương 1361, ý thức của sinh mệnh. Nghe Vương Triệt cấp tốc nói xong thì thần Quang Kình lập tức dùng cái đuôi vỗ vỗ vào mặt nước và nói, cái này tốt, cái này tốt. Sau đó hắn nhìn Ma Cổ Mông ra lệnh, thằng ngốc, nặn cho tao con này đi. Ma Cổ Mông nhìn xem một chút và cảm thấy cũng tìm không ra cái mau bệnh gì, vì sao cậu nhóc này ở phương diện vẽ vời cũng có kinh nghiệm phong phú như thế. Vương Triệt chậm rãi nói, còn thủy ma thú này không có thân thể bằng nguyên tố mà sẽ là huyết nhục chi khu. Nếu như hai vị được xem là hồn thú thời một của thế giới này, vậy thì nó thuộc về hồn thú đời hai. Nó và thủy lô lân quân hoàn toàn là hai giống loài khác biệt, mà hai vị có kinh nghiệm sáng tạo ra sinh mệnh rất nông cạn. Cho dù nhìn để nặn ra nó thì cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Khi nó được sinh ra thì nó sẽ có đặc tính và ý thức như thế nào thì không ai biết, cho nên nó cần được chính hai vị thời thời khắc khắc dẫn đạo. Chỉ cần sáng tạo nhiều lần thì hai vị sẽ có kinh nghiệm thôi. Tôi sẽ lấy một thí dụ cho hai vị xem, về sau tôi sẽ không nói rõ từng cái đâu. Sáng tạo sinh mệnh là loại năng lực không phải ai cũng có thể làm được. Mà Cổ Mông và thần Quang Kình khẽ gật đầu và lập tức bắt đầu thao tác. Mà Cổ Mông rất nghiêm túc mà nặn ra thân thể của thủy ma thú. Hắn dùng tức tổ chi lực gia trì và có 8 thành tương tự bản vẽ. Rất nhanh sau đó, thần Quang Kình lên sử dụng nguyên thủy chi lực để bao lấy khuôn mẫu và rót vào năng lượng sinh mệnh. Cả hai nhìn xem Vương Triệt hỏi, hiện tại như thế nào? Vương Triệt chậm rãi nói, thực lực của hai vị không có đạt tới cấp bậc cao tạo vật chủ, cho nên hai loại bản nguyên chi lực của hai vị sẽ không có cách nào chân chính dung hợp để hình thành một sinh mệnh hoàn chỉnh, cho nên hai vị cần phải mượn một chút pháp môn để làm. Hai vị lấy ra một điểm tinh huyết để tôi làm trận đồ. Thần Quang Kình thuận miệng phun ra một cái, một giọt thủy lam tinh huyết giống như giọt nước bay ra. Máu của nó có màu thủy lam, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh bàng bạc. Vương Triệt vung lên bàn tay và điều khiển giọt thủy lam tinh huyết này. Đầu ngón tay của anh khẽ nhúc nhích và hô lên, nguyên thủy vô ngã, mệnh chú chân nguyên, nhỏ máu hóa sinh. Tinh huyết tự như bị ý niệm khống chế mà lập tức bay đi. Nó ngay tại giữa không trung phác họa ra từng đạo vết tích sinh mệnh cổ lão thần bí. Sau đó nó khắc sâu vào bên trong thể xác của thủy ma thú kia. Trong chốc lát, tức thổ chi lực và nguyên thủy chi lực liền bắt đầu dung hợp. Giữa hai loại bản nguyên chi lực và tinh huyết bí thuật thì huyết nhục của chi khu của thủy ma thú đã dần dần hình thành. Mà Cổ Mông và thần Quang Kình lập tức mở to mắt để nhìn. Bọn hắn không thể tưởng tượng ra nổi tức thổ chi lực và nguyên thủy chi lực làm thế nào đều hóa thành thân thể chân chính. Sáng tạo ra sinh mệnh nói nghe thì dễ, nhưng trên thực tế thì bọn hắn đều không biết làm như thế nào. Một lát sau, thủy ma thú do Ma Cổ Mông nặn ra giống như là ra từ trên giấy vẽ chạy ra bên ngoài, đã xuất hiện ở trước mắt đám người. Chỉ thấy nó nhắm chặt hai mắt giống như là không có linh hồn ý thức vậy. Ma Cổ Mông và thần Quang Kình nhìn xem con thủy ma thú kia mà trong nháy mắt có vẻ hiếu kỳ nồng đậm, hỏi, như vậy đã hoàn thành rồi sao? Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Lấy tức thổ chi lực và nguyên thủy chi lực kết hợp với nhau để hình thành thân thể, lại thêm thủy lam tinh huyết của thần Quang Kình để làm môi giới. Nghĩ đơn giản đây chỉ là một cỗ thân thể do bùn đất tạo thành mà thôi. Nhưng lúc này khi thủy ma thú chân chính xuất hiện ở trước mắt thì rõ ràng nó đã có dao động sinh mệnh rất mãnh liệt. Vương Triệt luyên huyền đọc lên một ít chú ngữ, sau đó thì mới chính thức biến thành sinh mệnh chân chính, đồng thời nó còn tràn trề sinh mệnh lực. Chuyện này không giống như ngành sinh vật bên trong xã hội loài người đã cần nói thông qua sự sinh sôi thai nghén bình thường để tạo thành sinh mệnh. Đây là thuật pháp huyền ở trong huyền, diệu ở trong diệu. Vương Triệt hè một cái rồi nói. Trong thời gian ngắn tôi không thể nói rõ ràng với hai vị được. Đương nhiên hai vị mới là chủ yếu, còn tôi chỉ là thứ yếu. Hiện tại vẫn còn kém một bước cuối cùng để cho con thủy ma thú này có thể sinh ra ý thức nhất định của bản thân nó. Ý thức chính là linh hồn của sinh mệnh. Nếu không có linh hồn thì sinh mệnh này cũng chỉ là một cỗ hồi lỗi mà thôi. Vương Triệt trầm ngâm nói. Tôi với Mười nói cho nó cần biết sự liên hệ nhất định của với thế giới này. Khi nó đã có sự liên hệ này thì sinh mạng của nó mới có ý nghĩa. Từ đó mới có thể sinh ra ý thức và linh hồn. Nói một cách khác, muốn sinh mệnh phát triển thì cần giao phó cho bọn nó ý nghĩa sống. Sau đó Vương Triệt nghiêm mặt nói ra. Tôi xin trịnh trọng nhắc nhở hai vị, mặc dù hai vị là sáng tạo ra sinh mệnh và thu hoạch sinh mệnh nguyên lực, nhưng từ nó giúp đó hai vị đột phá cảnh giới càng cao hơn. Nhưng hai vị cần phải rõ ràng, những sinh mệnh cũng không phải là công cụ để cho hai vị đột phá. Một khi bọn chúng đã được sáng tạo ra, thì bọn chúng chính là sinh mệnh đang sống sờ sờ. Nếu như hai vị dám xem bọn chúng như công cụ, thì cuối cùng có một ngày, hai vị ắt sẽ gặp phản vệ. Chương 1362, sử dụng vô tướng tu di thần. Ma Cổ Mông tràn đầy vẻ phách lối và bái chủ viễn cổ đối với sinh mệnh cấp thấp mà nói ra. Trò cười, chúng nói chỉ là dạng sinh mệnh sâu kiến, thì làm sao có thể tạo được phản vệ gì chứ? Hai tên này đều là bá chủ tung hoành cả một thời đại, cho nên số sinh mệnh chết dưới tay bọn hắn khó mà tính toán nổi. Bọn hắn lựa chọn đề nghị sáng tạo ra sinh mệnh của Vương Triệt là vì cho rằng đây là một cái biện pháp. Nói một cách khác, mục đích cuối cùng nhất của bọn hắn là được Vương Triệt đáp ứng, đó là đột phá vào trăm năm tu vi hồn lực, cho nên bọn hắn mới đồng ý biện pháp này. Nhưng mà lấy tâm can và kinh lịch của bọn hắn thì những sinh mệnh được sáng tạo ra quả thực chỉ là một loại công cụ của bọn hắn mà thôi. Tuy vậy, bọn hắn cũng có chút ít tình cảm đối với những công cụ này, dù sao chúng cũng là thứ do mình sáng tạo ra. Nhưng muốn nói bọn hắn sẽ phải gánh chịu phản vệ gì đó thì tất nhiên bọn hắn sẽ không tin. Vương Triệt cười nói. Loại phản vệ này tôi nói tới cũng không phải là do bọn chúng phản vệ, vì bọn chúng xác thực yếu ớt như là sâu kiến. Nhưng hai vị phải hiểu được rằng, thời điểm bọn chúng sinh ra thì bọn chúng và hai vị đã có cùng một nhịp thở. Nếu như trong lòng hai vị xem bọn chúng chỉ là như công cụ, vậy về lâu dài, tâm tính của hai vị sẽ phát sinh biến hóa, không quan tâm về sự sống chết của những sinh mệnh này. Đến lúc đó những sinh mệnh nguyện lực mà hai vị lấy được từ bọn chúng sẽ dần dần biến mất. Nếu làm không tốt thì tại thời khắc mấu chốt thì hai vị đột phá, hoặc là sau khi đột phá, hai vị sẽ như bánh xe bị tuột xích vậy. Thần Quang Kình nói. Tôi hiểu rồi, ý của cậu là muốn để cho chúng tôi có một loại thái độ quan tâm đối với bọn chúng, vì bọn chúng là do chính chúng tôi sáng tạo ra đúng không? Chúng tôi đã sáng tạo ra được thì cũng cần phải chịu trách nhiệm đối với bọn chúng tới cùng. Vương Triệt gật đầu nói. Không sai. Quả nhiên Thần Quang Kình có ngộ tính cao hơn một chút so với Ma Cổ Mông. Ma Cổ Mông gãi gãi đầu hỏi. Được rồi, tôi đã hiểu. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào để giao phó linh hồn cho nó đây? Vương Triệt hỏi ngược lại. Ông ngẫm lại xem, ông sáng tạo ra nó với ý nghĩa gì? Không phải là để cho chúng tôi... Ma Cổ Mông nói đến một nửa thì bỗng nhiên dừng lại. Vương Triệt cười nói. Là vì để cho nó trở thành công cụ giúp hai vị đột phá sao? Ông đúng là cái tên không đổi được tâm tính. Sớm muộn gì thì ông cũng sẽ xảy ra chuyện cho coi. Đây là mục đích của hai vị nên cũng không sai. Nhưng đây không phải là ý nghĩa để bọn chúng tồn tại. Hai vị hiểu chưa? Vì vậy, hai vị hiện tại cần giao phó ý nghĩa tồn tại cho bọn chúng. Ví dụ như để cho bọn chúng thủ hộ hòa bình một phương nào đó, hoặc là bảo hộ cho một vùng biển chẳng hạn. Khi ấy nó sẽ là thúc phúc thú của nơi đó. Những điều này chính là hướng và cũng thể đảo ngược thành phá hư, thị sát. Nếu như hai vị không biết thiết lập cho ma thủy thú một cái ý nghĩa để tồn tại, vậy như muốn nó sinh ra ý thức bản thân có khả năng hao phí đến hàng trăm, hàng ngàn năm, thậm chí là càng lâu hơn. Tự nhiên là hai vị lúc trước muốn có được ý thức bản thân cũng không biết phải trải qua bao nhiêu năm. Khả năng đến khi bị viên tinh cầu tan vỡ thì cũng đều không có được ý thức bản thân mà vẫn chỉ là một cái xác không hồn. Vậy muốn để cho nó có sinh mệnh nguyện lực đối với hai vị thì là chuyện không có khả năng. Mà cùng mộng với thằng Quán Kình nên rơi vào trầm tư. Vương Triệt chỉ có một chút tạp vật bên người vừa thu được và chỉ về phía hồ nước xa xa nói. Nếu như hai vị muốn làm tốt thì hãy lấy một phần sự vật của thế giới này để giao phó linh hồn cho nó là được rồi. Một lát sau, Thần Quang Kình đã đem ý nghĩ của hắn nói cho Vương Triệt. Sau khi Vương Triệt nghe xong thì liền trầm ngâm một lát rồi mới khẽ gật đầu. Sau đó anh nhìn về phía Hùng Bảo nói. Hiện tại mình hãy nếm thử sử dụng vô tướng tu di thần của mi đi. Hùng Bảo đang một bên nhìn xem say sưa ngon lành sự việc không liên quan đến mình thì liền ngây ngẩn cả người. Cái gì chứ? Vương Triệt gõ đầu Hùng Bảo nói. Để ta dạy mi một chút về cách sử dụng vô tướng tu di thần của mi. Hùng bảo đã tu luyện hơn nửa năm và hơi tu luyện ra một chút siêu manh mối, nên cũng lên thử nghiệm rồi. Đừng có giống như mình đã tu luyện biết bao lâu, những cái gì cũng đều không rõ ràng. Mà cổ mông có nhiều hứng thú nên hỏi: thế nào, con vật nhỏ này mà cũng có thể tham dự vào chuyện đó sao? Nó chỉ là một con gấu nhỏ hơn 20,000 năm tu vi hồn lực mà thôi, nó thì có cái gì mà tài giỏi chứ? Huyết mạch tiền tổ của nó ngược lại có mấy phần lợi hại, nhưng đáng tiếc loại hồn thú, loại tu vi hồn lực này của nó cũng không được việc rồi. Hình thái lực lượng vẫn chỉ là cấp độ của bá vương lực mà thôi, quá sớm để có tác dụng. Hùng Bảo nghe thấy vậy liền dùng tay gấu nện thùng thục lên ngực của mình. Nó há to miệng muốn nói nhưng lại thôi vì nó không dám nói. Chương 1363, thử nghiệm. Vương Triệt cũng không để ý đến mà chỉ thản nhiên nói: vô tướng tu di thần chính là vô thiên vô điện chi tướng, tức là hết thảy bắt đầu từ hỗn độn. Nếu sử dụng nó cho chiến đấu, một khi thi triển ra vô tướng tu di thần, như vậy có thể đem linh hồn của đối thủ kéo vào bên trong không gian ý thức của chính mình, sau đó có thể tiến hành tàn phá tra tấn, và đồng thời cũng có thể vì đó mà thiết lập ra hình thái ý thức và ý niệm mới cho đối thủ. Vương Triệt chỉ về phía ma cổ mông ở đằng xa xa nói: ví dụ bây giờ đối thủ của mi là một con ma cổ mông giống đực, có tu vi hồn lực cùng với mi, vậy một khi mi thi triển ra vô tướng tu di thần thì linh hồn của đối phương sẽ lập tức bị thu nạp vào. Lúc này mi có thể thông qua vô tướng tu di thần để siêu hồn nó và học tập hết thảy năng lực của nó. Đây là hiệu quả rất mạnh bên trong chiến đấu. Trên thực tế, nếu như vô tướng tu di thần của mi đầy đủ cường đại thì mi còn có thể tại bên trong quá trình này mà thiết lập cho đối thủ ý thức mới. Ví dụ như đối thủ vốn là tử địch của mi thì mi có thể trực tiếp đem ý thức của đó đổi thành một kẻ nô bộc cho mi. Trừ cái đó ra thì mình còn có thể sử dụng sửa chữa nhận biết của đối thủ. Ví dụ như ban đầu nó vốn cho rằng mình là một vị bá chủ, nhưng mình sẽ sửa chữa thành nó chỉ là một kẻ sâu kiến. Đủ loại hiệu quả thần kỳ như vậy đấy. Nghe được điều này mà Hùng Bảo ngây ngẩn cả người. Hai vị bá chủ thời viễn cổ kia cũng đều ngây ngẩn cả người. Mà Cổ Mông trầm mặc một lát, nhưng sau đó hắn không tin mà nói ra: cậu đừng có thổi phồng quá, có loại năng lực lợi hại như vậy tồn tại sao? So với tạo vật bá chủ còn bá đạo hơn rồi. Con gấu nhỏ này chỉ có huyết mạch cự thú mà thôi, và lại hùng phách nhất tộc và thôn thiên thú nhất tộc cũng không có loại năng lực này. Hùng phách nhất tộc và thôn thiên thú nhất tộc xác thực không có loại năng lực này. Hùng phách nhất tộc am hiểu về vô thượng vĩ lực, còn thôn thiên thú nhất tộc am hiểu về thôn phệ tinh thần. So với loại năng lực này hoàn toàn không có liên quan. Hùng Bảo cũng cảm thấy có chút mờ mịt. Đến cùng hơn nửa năm qua mình đã tu luyện cái gì nhỉ? Vương Triệt chỉ cười không nói. Cửu chiến phi thiên tiền quyết là công pháp do tiểu hầu tự mình sáng tạo ra, tại bên trong vũ trụ chỉ là chư thiên diện pháp số 1 số 2, mà vô tướng tu di thần lại là một loại tu di thần trọng yếu nhất trong đó. Nếu như tiểu hầu có thể tu luyện vô tướng tu di thần tới tận cảnh giới tối cao, vậy có lẽ thiên kiếp lúc ấy Vương Triệt sẽ trực tiếp vượt qua, bởi vì tiểu hầu có thể lấy tu di thần để hơi xâm nhập vào thiên đạo bên trong vũ trụ. Vậy chỉ cần nó hơi sửa chữa một chút xíu uy lực của thiên kiếp thì là Vương Triệt có thể vượt qua được. Nhưng đáng tiếc tiểu hầu vẫn còn khoảng cách với cảnh giới kia một đoạn dài. Vương Triệt thuận miệng nói: thế ông có muốn thử một lần hay không? Ông hãy phong ấn linh hồn và tu vi hồn lực của mình lại giống như nó để thử một lần đi. Tại bên trong dự định của Vương Triệt, đây là biện pháp dùng ít sức nhất để giao phó linh hồn cho thủy ma thú. Trước đó Vương Triệt đã sử dụng mệnh nguyên chú chân nguyên bên trong nguyên thủy thiên công để sáng tạo ra sinh mệnh. Đây chính là cấm thuật chuyên dùng để sáng tạo sinh mệnh, nhưng nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu lại là ma cổ mông và thần quang kình, cho nên Vương Triệt chỉ tiêu hao một chút tinh thần lực mà thôi. Việc giao phó linh hồn cũng là loại cấm thuật khác để dùng, nhưng sẽ tiêu hao tương đối lớn. Sau khi so sánh thì Vương Triệt đã không có ý định làm như vậy, vì giao phó linh hồn đối với sáng tạo sinh mệnh sẽ càng khó khăn hơn. Nhìn như đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại giống như một cái đạo lệch trời. Vừa vặn Hùng Bảo đã học xong cửu chiến phi tiền quyết, và nó cũng đã mơ hồ tu luyện hơn nửa năm, xem như đã học được xong, mặc dù chỉ vừa mới nhập môn mà thôi. Mà của mông lạnh lùng nói: thử thử thử. Vào lúc này tên huyết tinh địa lòng kia bỗng nhiên từ đằng xa bay tới gào lên: lão đại, tôi đang rất rảnh rỗi và cảm thấy tương đối hứng thú với chuyện này, cho nên ngài hãy để cho tôi thử một chút đi. Huyết tinh địa lòng và thường lãng đại bạc xà đều là tiểu đệ, cho nên môn một mực đi theo bên người lão đại của bọn hắn. Vì lúc này bọn hắn tất nhiên sẽ ở tại một bên để nhìn xem, chỉ là không có tư cách xen vào nói chuyện. Bởi vì việc sáng tạo sinh mệnh thì xem như là hồn thú 10,000 năm tu vi hồn lực cũng đã phá vỡ đi một chút quan niệm truyền thống của bọn hắn. Mà của mông vung tay đập một cái thì liền đánh bay cả huyết tinh địa long vừa mới bay tới rồi nói: cút qua một bên cho tao, tao mà cần một tiểu đệ như mày tới giúp tao thử nghiệm à? Mày cho rằng tao sợ sao? Hay là mày cũng cho rằng tao sẽ bị con gấu con này khống chế Mày đang đùa giỡn với tao đấy à? Huyết tinh đế lòng bị đánh bay và hóa thành một vệt ánh sáng. Chương 1364, hư ảnh thông thiên. Vương Triệt thầm nghĩ, thật ra tên ma cổ mông này đối với tiểu đệ của mình cũng không tệ lắm, vì ma cổ mông sẽ có thể để cho tiểu đệ của mình nếm thử nhằm tránh ra chuyện ngoài ý muốn, làm hắn bị xấu mặt. Một khi do thần quang kình nhìn thấy ma cổ mông xấu mặt thì tất nhiên hắn sẽ chế giễu ma cổ mông. Trong lòng huyết tinh đệ long cũng là nghĩ như vậy, cho nên hắn mới tranh thủ thời gian chạy tới để tự tiến cử. Coi như bị xấu mặt cũng chỉ là huyết tinh đệ long xấu mặt, nhưng ma cổ mông lại không nguyện ý làm như vậy mà để cho bản thân mình đến nếm thử. Hiển nhiên là do hắn không muốn tiểu đệ của mình gánh chịu thay mình. Chỉ là nhìn xem huyết tinh địa long bị đánh bay mà Vương Triệt lắc đầu, vì quả thật có hơi chút phô thô bạo một chút. Một lát sau, ma cổ mông thu nhỏ hình thể, biến thành một con ma cổ mông cỡ nhỏ, 2 vạn năm tu vi hồn lực. Hắn so với hùng bảo ở trạng thái chân thân thái thản, không xê xích bao nhiêu, chỉ cao tầm 100 mét. Đối với thân thể cao ngàn mét tựa như sơn nhạc của hắn trước đó mà nói thì đúng là nhỏ hơn rất nhiều. Ma cổ mông duỗi ra cự trường hướng về phía hùng bảo, làm ra một cái dấu hiệu qua đây rồi nói: tới đi, tao ngược lại muốn xem mày có bao nhiêu lợi hại. Đầu tiên hùng bảo nhìn xem Vương Triệt một chút với ánh mắt tràn đầy vẻ do dự. Vương Triệt nói: thử một chút đi, thất bại thì cũng không sao, vì rốt cuộc mình cũng mới chỉ học được không bao lâu mà. Việc giao phó linh hồn kia thì tao cũng có biện pháp khác rồi, mình không cần cảm thấy áp lực và cũng không cần phải sợ. Đây chỉ là một con ma cổ mông thôi mà, đúng không? Mẹ hãy suy nghĩ một chút về những hình ảnh mẹ đã nhìn thấy và lúc mẹ tu luyện đi. Nghe vậy mà Hùng Bảo liền chấn động tinh thần và ánh mắt của nó bắt đầu phát sinh biến hóa. Ánh mắt Hùng Bảo lập tức thay đổi và chạy tới. Trong quá trình chạy thì nó cũng thi triển ra chân thân thái thản và hóa thành bái chấn thiên cao 100 mét. Sau khi được thái thản cự thú huấn luyện thì độ thuần thục của chiêu chân thân thái thản này đã được Hùng Bảo kéo căng, gấp 10 lần tăng phúc để cho Hùng Bảo lúc này xem như ở vào trạng thái đỉnh phong. Hai con cự thú giằng co làm cho không khí có chút ngưng kết lại. Ma cổ mông không có áp lực chút nào mà nói ra: đầu tiên tôi xin nói trước là sẽ không đánh nhau, vì tu vi hồn lực ngang nhau mà lực lượng của nó còn chưa hoàn chỉnh, cho nên nó không thể đánh được tôi. Vì vậy tôi chỉ muốn nếm thử một chút về loại lực lượng mà cậu đã nói tới thôi. Vương Triệt lại gật đầu và không có phủ nhận. Cho dù chỉ có 2 vạn năm tu vi hồn lực, nhưng ma cổ mông xác thực không phải loại hồn thú mà Hùng Bảo hiện tại có thể so sánh. Không nói đến những cái khác, chỉ bằng năng lực bản nguyên, tức thổ chi lực và hạn thổ chi lực của ma cổ mông đã có thể đè ép chỗ lớn, dựa lớn nhất của Hùng Bảo là thần uy lực và bá vương lực. Ma cổ mông đã có vài vạn năm lắng đọng, cho nên mặc dù tu vi hồn lực của hắn có thấp hơn nữa thì muốn đánh Hùng Bảo cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Đầy tự như Vương Triệt trùng tu vậy, về có đẳng cấp hồn lực thấp hơn, nhưng việc vượt cấp khiêu chiến một chút thiên tài của thời đại này thì cũng là chuyện đơn giản như ăn cơm uống nước, sẽ không có chút độ khó gì. Nhưng mà hiện tại đang thể nghiệm nếm thử, cho nên Vương Triệt khẽ mỉm cười và nói: vậy thì ông chưa có phản kháng. Ma cổ mông lớn lối nói: ồ, coi như tôi không phản kháng, nhưng tôi đường đường là bái chủ hát lại để cho nó chế phục ư? Vương Triệt không nói gì mà lập tức chuyển âm cho Hùng Bảo: ta sẽ dạy cho mày cách làm thế nào để mở ra vô tướng tu di thần. Vô tướng tu di thần là một cái thế giới tinh thần, đồng thời cũng mở tại bên trong linh hồn của mày. Mày muốn kéo ma cổ mông tiến vào bên đó, lấy tình huống hiện tại của mày thì chỉ có thể làm được dưới 2 loại tình huống này. Một là lúc linh hồn của hắn không có bố trí một chút phòng vệ nào. Hai là tại bên trong chiến đấu, ý thức của hắn xuất hiện sự do dự mơ hồ trong chớp mắt, tức là một loại khe hở tinh thần nào đó lộ ra thì mi liền có thể kéo hắn vào. Đương nhiên, chờ đến khi mi đủ cường đại thì cho dù cách xa ngàn dặm nhưng mi vẫn có thể kéo hắn vào bên trong vô tướng tu di thần của mi. Ma cổ mông hiện tại cũng không có sự phòng ngự gì, cho nên mi có thể trực tiếp triển khai vô tướng tu di thần và kéo hắn vào bên trong, sau đó mi lại tiến hành vô tướng giải hồn là được rồi. Về phần mi cần làm gì để triển khai thì mi hay để cho tâm thần thành thơi thôi động thần uy lực nhằm kích phát ra ý thức nằm sâu trong linh hồn của mi. Mi hãy quán tưởng về sự vật mà mi đã gặp phải trong lúc tu luyện lúc trước. Phương Triệt nói ra rất đơn giản, thế nên Hùng Bảo vừa nghe thì liền hiểu. Nó nhắm mắt lại và trầm định tâm thần, quanh thân của nó lưu chuyển một đạo hắc quang. Sau một lát, một đạo hư ảnh cự thú bỗng nhiên bỏ ra từ trong đầu nó, bay ra bao trùm bao quanh thân của Hùng Bảo. Hư ảnh cự thú to lớn thông thiên, không thể diễn tả. Chương 1365, kéo vào. Tiếng giống phát ra từ trong linh hồn, phảng phất như có thể chấn nhiếp vạn cổ. Gần như trong nháy mắt, ma cổ mông liền chấn động tâm thần, tinh thần của hắn tựa như mất đi khống chế mà bị dọa đến linh hồn rung lên một cái. Nhưng hắn không có mở ra phong ấn tinh thần của mình, vì bá chủ viễn cổ đã nói là làm. Rất nhanh sau đó, ánh mắt của ma cổ mông mất đi ánh sáng. Vương Triệt nhìn về phía thần Quang Kình hỏi: ông có thể ghi chép hồn kỹ không? Thần Quang Kình nói: thể lang kính có thể tạo ra hình chiếu để ghi chép một chút cảnh tượng trọng yếu. Khi còn nhỏ tôi đã tự học như vậy. Vương Triệt vừa cười vừa nói: đợi lát nữa phát sinh tràng cảnh thì chúng ta sẽ ghi chép lại, miễn cho hắn không nhận nợ. Thần Quang Kình suy nghĩ rồi vỗ cái đuôi. Trong chốc lát, trên trăm tấm thủy lăng kính đã bay ra vèo vèo giữa không trung, trông giống như một tấm đèn chiếu vào các phương vị của ma cổ mông. Thần Quang Kình cười nói: ha, hắn khổng lồ như vậy nên một cái là không đủ. Vào lúc này, trên trăm cái thủy lăng kính đang vẩn quanh ma cổ mông chậm rãi xoay tròn, chúng đang nắm bắt lấy mỗi một góc độ của ma cổ mông. Như vậy là được rồi, hy vọng hắn đừng để chúng ta thất vọng. Thần Quang Kình lắc lắc cái đuôi tạo lên từng mảnh gợn sóng biểu thị mình rất hài lòng. Thần Quang Kình nói ra rất bình thản, nghe không ra bao nhiêu sự trở mong trong đó, nhưng Vương Triệt lại cảm giác được ý nghĩ trong nội tâm của tên này. Sau đó Vương Triệt lập tức cảm ứng tâm linh cùng với Hùng Bảo. Lúc này linh hồn của ma cổ mông đã hoàn toàn bị kéo vào bên trong vô tướng tu di thần của Hùng Bảo. Về phần phát sinh cái gì trong đó thì chỉ có Hùng Bảo mới biết được. Rất nhanh sau đó Hùng Bảo đã phát ra nghi vấn: tôi cần thao tác như thế nào đây? Vương Triệt hỏi. Mình bây giờ cảm thụ ra sao? Vô tướng tu di thần đối với Hùng Bảo mà nói là loại lĩnh vực xa lạ mà nó chưa từng tiến vào, cho nên Vương Triệt cần phải thiết thời gian thời thời khắc khắc đều biết rõ tình huống của Hùng Bảo. Hùng Bảo trầm tư mấy giây, nó dựa theo lời của Vương Triệt để mở ra vô tướng tu di thần mà nó đã tu luyện ra, nhưng Vương Triệt lại không nói cho nó cách sử dụng như thế nào nên nó rất mờ mịt. Rốt cuộc cái đồ chơi này cũng không phải là hồn kỹ nên sẽ có sự khác biệt. Vương Triệt thuận miệng nói: mi nói trước đi, mi bây giờ mở ra vô tướng tu di thần trông như thế nào? Hùng Bảo kêu lên liên tiếp. Sau đó Vương Triệt khẽ gật đầu. Vô tướng tu di thần của Hùng Bảo hiện tại đang ở trong trạng thái sơ hiện, cùng một nhịp thở với thế giới tinh thần và kinh lịch của bản thân hồn sùng. Đối với Hùng Bảo trước mắt mà nó vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 2 hay 3 tuổi mà nó tu luyện cửu chiến phi thiên quyết cũng mới chỉ ngắn ngủi nửa năm, cho nên vô tướng tu di thần cũng không quá khổng lồ. Đó chỉ là một mảnh rừng trúc mà thôi. Bên trong rừng trúc có một hư ảnh cự thú giống như là pho tượng vậy. Còn cự thú kia chính là hư ảnh của cửu khuyết tu di viên. Hư ảnh này không có chi tiết mà chỉ có hình dạng đại khái, nhưng khí thế vẫn như cũ, rất mạnh. Mà linh hồn của ma cổ mông lúc này đang ngoan ngoãn ngồi tại trước mặt cự thú với bộ dáng ngây thơ thất thần. Hùng Bảo có thể tu luyện thành công cửu chiến phi tiên quyết có rất nhiều nguyên nhân, chứ không phải là nó tùy tiện có thể học được. Thứ nhất là do võ hồn của Vương Triệt và hồn hoàn của Hùng Bảo đã sinh ra sự liên hệ chặt chẽ. Thứ hai là do Hùng Bảo có được thần uy lực và điều kiện cơ sở. Thứ ba là do tu di kim trăng lưu lại bên trong võ hồn là thứ hết sức đặc thù, cho nên Hùng Bảo mới có thể chỉ tốn hơn nửa năm mà đã học được cửu chiến phi tiên quyết. Về phần quá trình ra sao thì Vương Triệt đại khái có thể đoán ra một chút. Trong quá trình này, khẳng định Hùng Bảo đã thừa nhận một chút kinh lịch từ tiểu hầu. Từ góc độ, người kinh lịch mới có thể để cho Hùng Bảo nhanh chóng tạo dựng ra vô tướng tu di thần được. Do vậy bên trong vô tướng tu di thần của Hùng Bảo lại có hư ảnh của cửu khuyết tu di viên cũng là nguyên nhân này. Nếu không vô tướng tu di thần của Hùng Bảo sẽ không có cách nào tạo dựng ra trong thời gian ngắn như vậy được. Vương Triệt trầm ngâm nói: vậy liền đơn giản, bây giờ mình hãy đi đến hư ảnh cự thú bằng hồn niệm và trực tiếp sửa chữa tiềm thức của ma cổ mông. Nhưng mình không được thay đổi quá mức, nếu không linh hồn của hắn sẽ phản kháng và trực tiếp giải trừ phong ấn. Đến lúc đó vô tướng tu di thần của mình sẽ bị linh hồn khổng lồ của hắn phá hủy. Tinh thần lực của hồn thú gần trăm vạn năm tu vi hồn lực tất nhiên là thứ mà Hùng Bảo bây giờ không thể đối kháng nổi. Về phần thay đổi ra sao thì mình cứ làm như thế này, rồi như vậy, rồi cuối cùng là dạng này. Hùng Bảo nghiêm túc lắng nghe, sau đó ánh mắt của nó chợt sáng lên một chút. Chương 1366, ta là ai? Một lát sau Vương Triệt nhìn xem thân thể ma cổ mông, rất nhanh sau đó hắn liền động đậy. Thân thể cao trăm mét của ma cổ mông đầu tiên là nằm xuống, sau đó hắn lăn lộn trên mặt đất trông giống như máy ép bằng cả mặt đất. Tại nơi xa thần Quang Kình bắt đầu hưng phấn, trong miệng của ma cổ mông không còn phát ra tiếng giống to. Trong miệng của ma cổ mông còn phát ra tiếng giống trong vô thức. Huyết tình địa long đằng xa thấy vậy liền giật nảy cả mình mà hô lên: lão đại, ngài đang làm gì vậy? Ngài đường đường là bá chủ viễn cổ thì làm sao có thể làm ra loại chuyện này được? Là tiểu đệ nên hắn vốn là muốn làm tỉnh lại ma cổ mông, nhưng dù hắn có lớn tiếng kêu khọi như thế nào đi nữa thì đều không thể làm cho ma cổ mông tỉnh lại được. Huyết tình địa long thở phì phò bay đến bên người Vương Triệt và giận dữ thét lên: Vương Triệt, đến cùng cậu làm trò gì với lão đại rồi? Vương Triệt nói: Tôi chỉ để cho hắn lăn qua lăn lại một chút thôi mà. Chẳng lẽ từ lúc ra đời thì hắn chưa từng làm việc này sao? Cứ để cho hắn thể nghiệm một chút cảm giác trở lại lúc vừa ra đời đi. Ông thì biết cái gì chứ? Đây gọi là sẽ không lãng quên sơ tâm. Thần Quang Kình dùng cái đuôi vỗ vỗ bồm bốp trên mặt hồ và nói. Nói rất hay, hồn tú lúc vừa mới ra đời thì đều như vậy. Chuyện này có tính là xấu mặt gì đâu chứ. Đừng chỉ lăn bên này, cho hắn lăn qua bên khác nữa đi. Vừa nói xong thì thần Quang Kình lần nữa vỗ đuôi ở trên mặt hồ. Dòng nước tưới xuống rầm rầm tại chỗ đất của Mao Cổ Mông. Có nước thấm ướt trên mặt đất đang khô ráo lập tức biến thành bùn nhão. Không lâu lắm, toàn thân của Mao Cổ Mông đều nhuộm đầy bùn nhão, nhìn xem quả thật là dáng trò hề. Trên trăm tấm thủy lăng kính đã ghi lại hình ảnh này. Huy Tinh Địa Lòng nhìn thấy một màn này mà đôi mắt đỏ bừng của hắn tựa như muốn nứt ra mà la lên. Không, các người làm sao có thể vũ nhục lão đại của tôi thành dạng này hả? Tôi sẽ liều mạng với các người. Huy Tinh Địa Lòng tức giận vung lên lòng rực tạo ra cuồng phong gào thét. Thần Quang Kình xoay người lấy nhìn Huy Tinh Địa Lòng. Huy Tinh Địa Lòng thấy vậy thì bỗng nhiên im bặt. Và lúc này Vương Triệt đi tới nói. À, thật ra cũng tính là vũ nhục lão đại của ông đâu. Nếu như ông không tin thì ông cứ xem biểu lộ trên mặt của hắn ta một chút đi. Nếu ông có thể tìm tới một tia thống khổ thì tôi sẽ ngay tại chỗ tháo đầu của tôi xuống cho ông. Huy Tinh Địa Lòng tranh thủ thời gian nhìn xem vẻ mặt của lão đại mình. Rất nhanh sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Mao Cổ Mông đang lăn lộn trên bùn nhão với vẻ mặt rất vui vẻ, không hề có nửa điểm không vui. Mặc dù vẻ mặt lúc này là vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, miệt thị hết thảy của Mao Cổ Mông lúc bình thường, có khí thế của thần thái hoàn toàn khác một trời một vực, nhưng đây quả thật là sự thật chứ không một chút hư ảo nào. Vương Triệt nói. Ông nhìn xem có đúng hay không? Thật ra tôi chỉ để cho Hùng Bảo làm Mao Cổ Mông thả ra nội tâm của hắn thôi, chứ cũng chưa tới sửa chữa ý thức. Nói một cách khác, ông bây giờ đang nhìn thấy nội tâm chân thần nhất của lão đại nhà ông đấy. Sau mặt của Huyết Tinh Địa Long liền biến hóa không ngừng rồi từ từ lui về đằng sau. Nói đến đây thì Vương Triệt cảm thán nói ra. Hồn thú chính là như vậy, hắn ta đã sống nhiều năm như vậy nên sẽ có trí tuệ cực kỳ cao, vì vậy hắn sẽ không dễ dàng để cho nhân loại hoặc đồng loại cảm thấy được nội tâm của hắn dù chỉ là một góc. Ông hãy suy nghĩ một chút về nội tâm của mình xem, ông có chân thật vì lão đại của ông hay không, hoặc là ông có che giấu bí mật nhỏ gì của lão đại nhà ông chăng? Huyết Tinh Địa Long không nói gì. Đương nhiên đây chỉ là một phần nhỏ trong bản tính của hắn mà thôi. Nội tâm của hắn cực kỳ kháng cự, nhưng không có kháng cự đến nỗi có thể để cho linh hồn của hắn phá vỡ phong ấn. Nếu không phải lấy thực lực sai biệt giữa hắn và Hùng Bảo thì căn bản sẽ không xuất hiện một màn này. Mao Cổ Mông như vậy bây giờ chỉ có thể nói rõ một vấn đề, là do nội tâm của hắn mặc dù cực kỳ kháng cự nhưng thân thể lại rất thành thật. Huyết Tinh Địa Lòng bắt đầu hoài nghi thú sinh. Thần Quang Kình nhìn về phía Vương Triệt với ánh mắt có chút kỳ quái. Vị nhân loại này thật sự rất biết lắc lư hồn thú. Vào lúc này Hùng Bảo bỗng nhiên phát ra một tiếng chu lên, hư ảnh cự thú trên người nó bắt đầu dần dần tan biến, hắc quang trên thân cũng dần tán đi. Thân thể Mao Cổ Mông chấn động run rẩy, sau đó nằm im bất động. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thì liền biến thành một vị bá chủ từng tung hoành thời viễn cổ. Thủy lăng kính xung quanh người hắn lập tức bị thần quang kính khống chế mà bay về. Mao Cổ Mông vẫn không hề nhúc nhích. Lúc này con mắt của thần quang kính đều đã híp lại, tự nhiên đang cười và tự như đang chờ xem Mao Cổ Mông làm ra trò cười. Huyết Tinh Địa Lòng nhỏ giọng kêu gọi. Lão đại! Mao Cổ Mông hỏi. Mi là ai? Vừa rồi ký ức của ta đã bị mất. Mi nói ra một chút mi là ai? Chờ một chút, mà ta là ai? Huyết Tinh Địa Lòng, thần quang kính và Vương Triệt đều câm nín. Vương Triệt thấy vậy mà cũng ngây ngẩn cả người. Tên này quả nhiên rất giả hoạt. Chương 1367, độc chiêu. Huyết Tinh Địa Lòng giật nảy cả mình hỏi. Lão đại, ngài mất trí nhớ rồi sao? Ngài chính là Mao Cổ Mông bá chủ của đại lục đã từng tung hoành thời viễn cổ, sao ngài có thể quên được chứ? Nghe vậy mà trên mặt của Mao Cổ Mông liền xuất hiện vẻ giật mình, sau đó hắn lập tức khôi phục hình thái cự thú cao lớn thông thiên như sơn nhạc, bùn nhão trên người của hắn trong nháy mắt đã bị chấn tan, rồi hắn gầm thét lên. Thì ra ta là Mao Cổ Mông, ha ha, ta hiểu được rồi. Thần Quang Kình phát ra một tiếng cười nhạt, nói. Mao Cổ Mông, mày đương đương là bá chủ đại lục mà còn chơi cái thủ đoạn mất trí nhớ cấp thấp như vậy sao? Thế nào, mày không dám thừa nhận vừa rồi mày đã làm cái gì hả? Mao Cổ Mông hỏi. Tao làm cái gì chứ? Thần Quang Kình lập tức lấy ra trăm tấm thủy lăng kính và tổ hợp chúng thành một tấm thủy lăng kính to lớn, sau đó phát ra cảnh tượng vừa rồi. Thần Quang Kình nói. Mày nhìn kỹ thật chút, đây là ai? Đã ném mắt thú đi chưa? Sau khi xem xong thì Mao Cổ Mông nên trầm tư trong chốc lát thì mới hỏi. Đây là tao à? Thần Quang Kình đáp. Không sai, Mao Cổ Mông nói. Tao thừa nhận thì đúng là tao, nhưng mà vừa rồi tao đã mất đi trí nhớ, sẽ không có quan hệ gì với tao hiện tại hết. Sau khi nói xong thì Ma Cổ Mông nhìn về phía Vương Triệt nói, tôi có hơi nhớ ra một chút. Tôi đang thừa nhận con gấu nhỏ này vẫn được. Cậu nhanh chóng hành động đi. Con thủy ma thú kia nằm ở bên đó trong thời gian quá dài, đừng có lãng phí lực lượng của chúng tôi nữa. Vương Triệt nhìn xem Ma Cổ Mông điểm nhiên nhưng không có việc gì mà thầm nghĩ. Những hồn thú bá chủ này đã sống mấy vạn năm nên da mặt của bọn hắn cũng vô cùng dày. Thần Quang Kình liền nghẹn họng, giống như hắn đã đánh một quyền vào bên trên bông, không có tác dụng gì vậy. Vào lúc này Ma Cổ Mông đưa tay bắt lấy tấm thủy lăng kính to lớn kia, nhưng mà Thần Quang Kình lại tự như sớm có chủ ý, cho nên hắn liền trực tiếp thu hồi lại. Thần Quang Kình nói, nếu chuyện này không có quan hệ gì với mày, thì một màn này tao sẽ lưu lại làm kỷ niệm là có thể. Mày sẽ không phải bởi vì thế này mà còn muốn đánh một trận cùng tao chứ? Ma Cổ Mông liền lâm vào trạng thái đứng im mà mặt không đổi sắc nói, không đến mức như vậy, dù sao chuyện đó đều không có quan hệ gì với tao nên mày cứ tùy ý. Thần Quang Kình nói, tùy ý sao? Về sau tao cần những sinh mệnh có trí tuệ kia tìm hiểu một chút về hình ảnh tạo vật chủ của bọn chúng mới được. Đúng lúc đây chính là một cái tài liệu tốt, đến lúc đó tao sẽ đem một màn này chuyển xuống cho bọn chúng xem. Thần Quang Kình vừa nói xong thì cũng nuốt một ngụm thủy lăng kính vào trong bụng. Mà Cổ Mông vừa nghe nói như thế thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi, sau đó âm thanh của hắn vang lên ngập trời. Cái tên ngốc kinh này, mày thử một chút xem. Bầu không khí liền trở nên yên tĩnh nặng nề. Hùng Bảo liền chạy ra một trận mồ hôi lạnh. Nó cảm giác hai vị tiền bối này thật sự quá phức tạp nên nó không thể hiểu nổi. Dù Ma Cổ Mông đã giảm mất trí nhớ nhưng cuối cùng đã bị thất bại. Không còn cách nào khác vì chiêu này của Thần Quang Kình quá độc ác, cho nên Ma Cổ Mông đã không chịu nổi là phải. Vương Triệt lập tức nói, được rồi, hai vị đừng có nhiều lời nữa. Hiện tại ông cũng đã thể nghiệm một phen hết biết quá trình giao phó linh hồn rồi đúng không? Ma Cổ Mông lạnh lùng hừ một tiếng rồi ngồi xuống, sau đó hắn ôm tay trước ngực và thản nhiên nói, như vậy cũng chớ lãng phí thời gian nữa, cậu hãy hành động đi. Bên trong cái tên của, trong tên của con thủy ma thú này có chữ ma, cho nên nó sẽ có tính công kích cực mạnh. Tôi cảm thấy ban đầu nó tên là thủy linh thú, nhưng bởi vì nguồn nước bị lây nhiễm nên mới biến thành thủy ma thú và có hung tính nhất định. Về phần tại sao nó bị lây nhiễm thì do máu của nó không tốt, ô uế không chịu nổi. Đây chỉ là câu dâu mắng cây hòe, đây là công việc báo thủ riêng tư, và lại là còn rất thuyết phục nữa chứ. Thần Quang Kình lạnh lùng nói, xẻo đi, đây là hồn thú do tinh huyết của tao sáng tạo ra, nó và mày thì có quan hệ gì đâu chứ. Nếu muốn giao phó linh hồn cho nó thì phải để tao tự mình giao phó. Tao cho rằng nó đã nhận lấy sự dụ hoặc hoặc lực lượng tà ác bên đã phản bội biển cả, nhưng cuối cùng dưới sự ôm ấp của biển cả thì nó đã thay đổi triệt để mà hoàn toàn lĩnh ngộ, sau đó liền dùng một cước đá văng lực lượng tà ác tự đại kia để trở thành sinh mệnh chi nguyên. Đồng thời nó cũng có nguyện ý trục lỗi về những sai lầm của mình mà thủ hộ một phương biển cả được bình an, và cả đời nó đều không được rời khỏi chỗ nó. Vương Triệt bất đắc dĩ quát lên, thôi ngừng lại đi. Hai vị thiết lập những điều đó không phải trải qua thì sẽ rất phiền phức, vì đây không phải là giao phó ý nghĩa sống cho nó mà thiết lập thú sinh cho nó. Ý nghĩa sống không phải là như thế. Được rồi, tôi sẽ tự mình làm đi. Sau đó Vương Triệt lên gần gật đầu với Hùng Bảo. Hùng Bảo đưa tay làm dấu hiệu ok, rồi nó nhìn về phía thủy ma thú lần nữa, triển khai vô tướng tu di thần, đồng thời bắt đầu thao tác dựa theo chỉ dẫn của Vương Triệt. Chương 1368, linh cảm bạo tăng. Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Vương Triệt. Thời gian không qua bao lâu, bỗng nhiên thân thể thủy ma thú chấn động lên. Nhìn thấy một màn này mà ánh mắt của Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông đều ngưng tụ lại. Một lát sau thủy ma thú dần dần mở mắt ra. Ngay lúc nó vừa mở mắt thì cổ đồ gợn sóng trên người nó giống như được bổ sung năng lượng mà lập tức phát sáng lên. Đôi mắt của thủy ma thú là một đôi mắt thanh tịnh, tại thời điểm thức tỉnh nó hoàn toàn thân lưu động từng nạn dòng nước. Giống như có linh tính mà quấn quanh thân thể của thủy ma thú. Ánh mắt thủy ma thú đầu tiên là mờ mịt nhìn xem bốn phía, giống như hải nhi mới sinh ra đời nhìn thấy thế giới vậy. Nhưng có một sự khác biệt, đó là ánh mắt của nó dần dần có thần vận và phảng phất như hiểu ra cái gì đó. Thủy ma thú bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng rồi hướng về phía Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình ở xa mà kêu to. Trong mắt, thân thể của Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình hơi chấn động một chút. Bọn hắn không tự chủ được mà trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ diệu đặc biệt. Đây cảm giác là do sinh mệnh và sinh mệnh kết nối lẫn nhau nên không thể diễn tả. Một cỗ lực lượng cực kỳ yếu ớt nhưng rất đặc biệt đang chậm rãi sinh sôi. Cái này, đây là con hồn thú thứ nhất do chúng ta sáng tạo ra sao? Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình chuyển âm cho nhau, trong giọng nói vẫn như cũ cực kỳ ổn định nhưng lại làm theo mang theo mấy phần ý vị đặc biệt. Bọn hắn vừa vui mừng vừa chấn kinh. Thần Quang Kình lẩm bẩm nói: không sai, chính là như vậy, hình như nó đang kêu gọi chúng ta thì phải. Vương Triệt nói: đúng vậy, nó đang kêu gọi hai vị đấy. Nó gọi hai vị là phụ thân và mẫu thân, vì hai vị đã sáng tạo ra nó. Thần Quang Kình nhíu mày hỏi: chờ một chút, vậy ai là phụ thân, ai là mẫu thân đây? Mà của mông kêu to: nói nhảm, đương nhiên tao là cha, còn mày là mẹ nó rồi. Thần Quang Kình lập tức khiển trách: dám thôi, mày mới là mẹ của nó. Vương Triệt nhìn xem hai tên này lại muốn ở Mỹ, nên là không khỏi thở dài một tiếng rồi nói: con hồn thú này chỉ xưng hô như thế thôi, hay vì cứ hiểu là thần thú là được rồi, không có phụ thân và mẫu thân gì đâu. Cái này thì có tạm được. Lúc này ma cổ mông và thần Quang Kình mới chịu tiếp nhận. Thần Quang Kình hướng về phía thủy ma thú phát ra một tiếng kêu nhẹ: đến đây nào, con của ta, tới đây. Thủy ma thú bỗng nhiên có chút do dự mà nhìn xem thần Quang Kình và ma cổ mông, sau đó nó bỗng nhiên chạy về phía hùng bảo mà thân cận cọ sát. Hai vị bái chủ nhìn xem một màn này liền hỏi: đây là có ý gì? Hồn thú do mình sáng tạo ra lại không đến nhân thân cận với mình, nhưng lại thân cận với một con gấu con như thế sao? Ma cổ mông thì còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng thần Quang Kình đã bỏ ra tinh huyết. Vụt Triệt giải thích: bởi vì nguyên nhân giao phó linh hồn nên nó sẽ rất thân cận đối với hùng bảo. Là một dạng ân sư vỡ lòng vậy. Còn nó đối với hai vị càng nhiều hơn chính là tôn sùng và kính ngưỡng. Mà hai vị là tạo vật chủ nên sẽ không cần thiết quá thân mật đối với nó. Hai vị mà có khoảng cách nhất định với nó thì mới có thể bảo trì việc nó sinh ra sinh mệnh nguyện lực cho hai vị. Hai vị bái chủ liền trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Vương Triệt nói rất đúng. Mà Cổ Mông và thần Quang Kình lại liếc nhìn nhau rồi hỏi: vậy kế tiếp chúng ta sẽ làm gì? Trong mắt bọn hắn đầu tiên xuất hiện mấy phần hào hứng. Vương Triệt vẽ ra tổng cộng 7 loại hồn thú, phân biệt đối ứng với các năng lượng nguyên tố khác biệt ở trên mặt ngọc tinh để cho ma cổ mông và thần Quang Kình tham khảo. Đương nhiên việc Vương Triệt vẽ ra 7 loại hồn thú cũng không phải để chỉ cho ma cổ mông và thần Quang Kình sáng tạo ra 7 loại hồn thú, mà do anh muốn làm ra một giản không đại thể, làm giúp việc sáng tạo hồn thú về sau sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài trừ thủy ma thú ra thì căn cứ vào ngũ hành biến hóa sẽ có trúc diễm ô, trần đế quân, giới sơn long, tinh hoàn nguyên chủ. Hai con hồn thú còn lại có hơi vẻ đặc thù nên trong thời gian ngắn sẽ có chút khó sáng tạo ra được. Trong 7 con hồn thú này, thủy ma thú có quá trình sáng tạo tương đối nhanh. Sau khi nó xuất hiện thì mấy con còn lại cũng lục tục ngoe ngoe xuất hiện. Đồng thời ma cổ mông và thần Quang Kình tại bên trong quá trình sáng tạo sinh mệnh quả nhiên bắt đầu linh cảm bạo tăng. Được Vương Triệt hướng dẫn thì bọn hắn bắt đầu sáng tạo rất nhiều loại hồn thú, số lượng và chủng loại cũng dần dần nhiều hơn. Đến lúc này Vương Triệt lại đề nghị: trừ việc hai vị tự mình sáng tạo ra thì đấy, lực lượng của hai vị thật ra cũng có thể biến điểm hóa. Hai vị bá chủ tỏ ra nghi hoặc và nhìn xem hỏi Vương Triệt: điểm hóa là sao? Chương 1369, điểm hóa sinh mệnh. Vương Triệt gật đầu đói: không sai, điểm hóa chính là sử dụng một sợi năng lượng bản nguyên của hai vị kết đặt từng cái địa phương của mạc ngọc tinh, để cho lực lượng của hai vị mà mạc ngọc tinh dung hợp lại, rồi từ đó thúc đẩy việc sinh trưởng ra hồn thú. Đương nhiên khi đó quá trình của bọn chúng sinh ra sẽ có thời gian hơi lâu một chút, nhưng bây giờ năng lượng bản nguyên của mạc ngọc tinh đã bộc phát, cho nên sinh mệnh sẽ sinh ra tăng lên. Vì vậy thời gian có dài thì cũng không quá dài, mà chỉ cần mấy năm là sẽ sinh ra. Loại biến pháp này chậm hơn rất nhiều, cho nên hai vị có thể xưng chúng là hồn thú đời thứ 3. Hồn thú đời thứ 2 chính là những hồn thú này. Về sau hồn thú đời thứ 2 đã tu luyện qua thì chúng sẽ có sự hiểu rõ nhất định đối với thế giới này, để dẫn đạo cho hồn thú đời thứ 3 được sinh ra. Đối những hồn thú đời thứ 2 và đời thứ 3 sinh ra này thì hai vị chỉ cần giúp đỡ chúng là được rồi, chứ không cần tự mình sáng tạo nữa. Đồng thời khi sinh mệnh hồn thú được sinh ra, hệ thống tự nhiên của Mạc Ngọc Tinh sẽ càng thêm hoàn thiện. Như vậy thế giới này sẽ dần dần đản sinh ra các loại sinh mệnh hồn thú đời thứ 4, nhưng mà bọn chúng lại không có năng lượng bản nguyên của hai vị. Do vậy hai vị cần phải hao tốn tâm tư để sử dụng tinh huyết và năng lượng bản nguyên của mình cùng với vật liệu hiếm thấy để giao phó linh hồn cho bọn chúng. Cho nên hồn thú đời thứ 4 có thời gian đản sinh càng dài hơn, chí là tầm 10 năm. Tuy là hồn thú đời thứ 4 không có những năng lượng cường đại kia, nhưng bọn chúng cũng do thiên địa linh khí của Mạc Ngọc Tinh hội tụ mà sinh ra. Do vậy bọn chúng tương đối phổ thông, nhưng năng lực sinh sôi sẽ mạnh hơn nhiều. Vì thế số lượng hồn thú đời thứ 4 sẽ rất nhanh chóng vượt qua hai đời phía trước. Hai vị cần phải để cho hồn thú đời thứ 2 và đời thứ 3 tiếp tục dẫn đạo cho hồn thú đời thứ 4, nhằm trợ giúp bọn chúng tu luyện và truyền lại tín ngưỡng của hai vị. Vương Triệt quy hoạch tương lai cho Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình. Hai vị bái chủ nghe vậy mà như có điều suy nghĩ. Vương Triệt thản nhiên nói: thế giới này trong 50 năm tương lai sẽ không thiếu bất luận cái tài nguyên gì, và cũng không có áp lực trong ngoài. cho nên hồn thú tất nhiên sẽ có tốc độ sinh sôi gia tăng kịch liệt, mà tu vi hồn lực của bọn chúng sẽ cực tốc bành trướng. Đồng thời có thêm người dẫn đạo trí tuệ cho bọn chúng thì sẽ nhanh chóng tăng lên. Tại bên trong quá trình bành trướng thì khẳng định sẽ xuất hiện một chút hồn thú có trí tuệ cực cao và cũng có được tư tưởng nhất định. Những hồn thú chưa hẳn này sẽ là tín ngưỡng hai bị, bọn chúng thậm chí có thể rất tà ác nên sẽ sinh ra ý nghĩ xấu xa đối với Mạc Ngọc Tinh. Đối với loại hồn thú này thì Ma Cổ Mông quả quyết nói, trực tiếp xử lý, đem tai nạn bóp chết ngay trong cái nôi đi. Thần Quang Kình thì lâm vào trầm tư. Vương Triệt nói, không được làm như vậy. Tại bên trong quá trình phát triển của bất luận nền văn minh cấp thấp nào, mà nếu như không có áp lực trong ngoài thì văn minh đó sẽ rất khó tiến bộ. Vì vậy ông có bóp chết những hồn thú này cũng vô dụng thôi. Hai vị cứ cũng dẫn đạo cho bọn chúng. Hai vị là tạo vật chủ của Ma Cọc Tinh, cho nên tại trận doanh của hồn thú trong tương lai thì việc đối ngoại là có thể thống nhất, nhưng mà việc đối nội là không cách nào thống nhất đâu. Hồn thú chính là sinh mệnh có trí tuệ, mà sinh mệnh có trí tuệ thì đều có được tư tưởng riêng, nếu có được sự cạnh tranh riêng và đều sẽ tạo ra trận danh riêng của mình. Hồn thú là như thế, mà nhân loại cũng là như thế. Ví dụ như ông là Thần Quang Kình đều có hai loại ý niệm khác biệt, cho nên đối với những hồn thú này ông cần dẫn đạo cho bọn chúng, còn bóp chết bọn chúng không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì bọn chúng sẽ sinh sôi vô tận không ngừng. Trong tương lai hai vị tốt nhất nên tách ra để tạo ra hai trận doanh đối lập tại Mạc Ngọc Tinh, rồi sau đó dẫn đạo hồn thú riêng của phần mình đi cạnh tranh với nhau. Như vậy thì mới có thể thúc đẩy tộc đàn của hồn thú trên Mạc Ngọc Tinh dần dần lớn mạnh. Khi đó bọn chúng sẽ không chỉ tu luyện trưởng thành dưới sự che chở của hai vị, giống như là đóa hoa trong nhà ấm nữa. Nếu như khi Mạc Ngọc Tinh không còn và những hồn thú do hai vị sáng tạo ra khi dung nhập vào liên bang hoặc là đi đến thế giới khác thì cũng chỉ có thể biến thành thịt cá trên thớt gỗ của người khác mà thôi. Hai vị cũng không hy vọng bọn chúng sẽ gặp phải tình huống đó phải không? Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình liền trầm ngâm thật lâu. Hai vị bái chủ này chưa từng xây dựng qua thế lực riêng của mình, ngay cả tiểu đệ cũng chỉ thu nhận mấy cái, còn việc sáng tạo ra sinh mệnh hồn thú thì đều không thể ngờ tới, cho nên việc này đối với mấy chuyện này thì bọn hắn sẽ không hiểu nhiều lắm. Vương Triệt thở dài nói, Mạc Ngọc Tinh này có hoàn cảnh quá tốt, mà hoàn cảnh quá tốt sẽ để cho tu vi hồn lực của những hồn thú này cực tốc tăng lên. Nhưng hai vị cũng rõ ràng, nếu như tu vi hồn lực tăng lên quá mức nhanh chóng nhưng không có trải qua chiến đấu, như vậy đám hồn thú này sẽ chỉ là những con không thần long vẽ trên giấy trắng. Nhìn qua bọn chúng có lực uy hiếp rất mạnh, nhưng thật ra vừa đâm một cái thì liền rách. Cho nên trong tương lai, hai vị nhất định phải để cho chúng nó cạnh tranh, và chỉ cần nắm giữ tốt trình độ cạnh tranh là được rồi. Mà chủ đề cạnh tranh sẽ lấy tài nguyên của Mạc Ngọc Tinh làm chủ. Vì Mạc Ngọc Tinh có rất nhiều tài nguyên, tương lai hồn thú sinh ra khẳng định sẽ phân chia địa bàn. Nhưng vấn đề khác thì Vương Triệt cũng không có nhiều lời, anh để chính bọn hắn nắm chắc tâm lý là được rồi. Trong 1370, muốn dùng miễn phí. Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông hỏi, vậy còn cậu thì sao? Vương Triệt nói, tôi đương nhiên sẽ đi thu thập tài nguyên để trải đường cho mình tu luyện sau này rồi. Trong quá trình này tôi dự định sẽ thí nghiệm một chút. Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông lại hỏi, thí nghiệm gì? Vương Triệt hít mắt nói, à, tôi sẽ thí nghiệm một chút về quy tắc của liên bang bên kia xem có còn hiệu quả với đối với những hồn thú đản sinh tại Mạc Ngọc Tinh hay không. Mạc Ngọc Tinh vẫn như cũ có tính chất năng lượng thuộc về phạm chủ hồn lực, còn thiên địa linh khí chỉ là một loại năng lượng có ý nghĩa bao quát, chứ không phải tại sự thật linh khí của tu tiên giới. Hai loại năng lượng này hoàn toàn khác biệt, năng lượng khác biệt nên rất tất nhiên quy tắc cũng sẽ khác biệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Triệt bắt đầu không cách nào tu tiên. Như vậy có lẽ quy tắc võ hồn của thế giới liên bang sẽ không còn thích hợp tại Mạc Ngọc Tinh chăng? Ví dụ như thứ cơ bản nhất là sinh mệnh hồn ước hữu hiệu đối với hồn thú bên này không, hoặc là khi hồn thú tại Mạc Ngọc Tinh đột phá đến 10 vạn năm tu vi hồn lực thì chúng sẽ có thiên kiếp hay không, hay hồn thú đản sinh tại Mạc Ngọc Tinh sẽ có tính chất và lực lượng nào khác chăng, ví dụ như là đồ vật võ hồn này. Những thứ này Vương Triệt đều có thể dùng thời gian 2 năm còn lại để đi quan sát một phen. Đương nhiên trước mắt điểm mấu chốt nhất vẫn là trong vòng 2 năm sau, lúc chiến khu Đông Hoa điều động các thương vương đến đây thì Vương Triệt đã tất tận hết khả năng tu luyện và thu thập tài nguyên. Hơn nửa năm Vương Triệt mỗi ngày đều là mạng sử dụng hồn thực trồng trọt trong linh điền để chế tác ra vô số hạt giống và gieo và gieo trồng mỗi góc Mạc Ngọc Tinh. Đồng thời anh cũng đang tìm kiếm một chút thực vật ấu sinh đản sinh trên Mạc Ngọc Tinh, sau đó anh sẽ trực tiếp cấy ghép chúng vào trong linh điền, cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng, rồi lại chế tác ra hạt giống và gieo trồng bên ngoài. Nhất là tại mấy tháng trước, sau khi tiểu ma trùng đột phá vào vạn năm tu vi hồn lực, chất lượng linh điền tại tầng thứ nhất lại gia tăng đến con số cực lớn. Vương Triệt cũng đã đột phá vào cấp 30, cho nên linh điền có trồng trọt hồn thực cấp bậc địa bảo thì cũng không thành vấn đề. Thậm chí anh đều có thể tiến hành thúc đẩy sinh trưởng với trình độ nhất định, nhưng chỉ cần thời gian rất dài. Vương Triệt đoán chừng sau khi tiểu ma trùng đột phá vào 10 vạn năm tu vi hồn lực, võ hồn của anh sẽ có đẳng cấp hồn lực cao hơn một chút. Như vậy linh điển hiện tại sẽ có được mấy phần uy năng của linh điển kiếp trước. Khi đó Vương Triệt muốn trồng trọt bất luận loại thiên tài địa bảo gì của thế giới này thì cũng không thành vấn đề. Vào lúc Hùng Bảo tu luyện hơn nửa năm qua thì Vương Triệt đã làm được không ít chuyện. Mà của Mông bỗng nhiên nói: "Tôi có một cái đề nghị." Vương Triệt khẽ gật đầu nói: "Ông nói tôi nghe một chút." Mà của Mông hơi xem xét Hùng Bảo rồi mới nói: "Tôi cảm thấy cậu tại phương diện bồi dưỡng hồn thú có trình độ cao minh nhất định, nhất là cậu đã để cho hồn sủng của cậu tu luyện một số phương pháp ly kỳ cổ quái. Không thể không nói chúng rất lợi hại. Ở phương diện này tôi cảm thấy tôi không bằng cậu." "Hả?" Vương Triệt khẽ nhíu mày. Hơn nửa năm ở chung nên Vương Triệt đã mò ra tính cách của tên ma cổ mông này. Chỉ cần hắn vừa vành tay cái mông lên là Vương Triệt liền biết hắn muốn cái gì. Ma cổ mông nghiêm túc nói: "Mặc dù chúng tôi là một tay hảo thủ trong việc sáng tạo hồn thú, nhưng mà tại phương diện dẫn đạo tu luyện và bồi dưỡng hồn thú thì lên để cậu tự mình đến làm. Vừa vặn cậu cũng đang nói muốn thí nghiệm mà. Vậy cậu cảm thấy ý nghĩ này như thế nào? Tên bơi trong biển kia, mày thấy tao nói đúng không?" Thằng Quang Kình liền khen ngợi: "Tôi cảm thấy ma cổ mông nói cũng không sai đâu. Nói thật chúng tôi đối với phương diện bồi dưỡng hồn thú khẳng định không lợi hại bằng nhân loại các cậu. Sinh mệnh hồn ước lợi hại suốt mấy ngàn năm lịch sử, và tại thời hiện đại thì nó lại càng thêm hưng thịnh và có đạo lý của nó. Cho nên tại phương diện bồi dưỡng hồn thú thì nhân loại các cậu là rất mạnh, nhất là cậu. Hiện tại những đứa nhỏ này đều là những tấm giấy trắng. Nếu như để cho chúng tôi tới phát huy thì không rõ bọn chúng trong tương lai sẽ tu luyện thành cái dạng gì nữa. Nhưng nếu để cho cậu đến phát huy thì tôi có thể khẳng định bọn chúng trong tương lai sẽ tuyệt đối không yếu. Cậu không cần đối đãi với chúng giống như hồn sủng của mình. Chỉ cần cậu tiến hành dẫn đạo tu luyện thì nhất định cho bọn chúng là được rồi. Cậu nhìn kìa, bọn chúng đã xưng chúng tôi là thần thú bởi vì chúng tôi đã sáng tạo ra bọn chúng và ban cho bọn chúng ý nghĩa sống. Nhưng bọn chúng cũng có thể xưng hô cậu là thú tổ bởi vì cậu có thể dẫn đạo bọn chúng tu luyện. Địa vị của cậu cũng phi thường cao đó." Vương Triệt đã hiểu hai tên này muốn làm ông chủ vung tiền đấy mà. Bọn hắn chỉ muốn sáng tạo hồn thú chứ không muốn hao tổn quá nhiều tâm trí để đi quản. Loại chuyện này có được sinh mệnh nguyện lực miễn phí thì cứ sao lại không làm cơ chứ. Khá lắm, so với ma cổ mông thì thần Quang Kình ăn nói trơn trượt hơn nhiều. Nhưng Vương Triệt lại cười nói: "Đấy là do hai vị nói đây nhé. Về sau nếu bọn chúng không nhận hai vị thì cũng đừng trách tôi đấy." Chương 1371, Hàn Triều công kích. Chuyển thủ công pháp và khai đàn giảng đạo là chuyện cực kỳ dễ dàng đối với Vương Triệt. Lúc trước anh đã từng làm đại lão tại tu tiên giới vì chỉ có mấy vị cảnh giới đăng tiền. Sau khi chủ du vũ trụ rồi trở lại tu tiên giới để chuẩn bị độ kiếp thì Vương Triệt đã được rất nhiều tiểu thế giới tại tu tiên giới mời đến giảng đạo. Yêu giới, ma giới, huyện thú giới, vân vân đều bỏ ra thủ lao cực cao để mời Vương Triệt. Ma cổ mông lập tức khoát tay nói: "Không đến mức đó đâu, không đến mức đó đâu." Hắn tự như không lo lắng về lời nói của Vương Triệt. Vương Triệt hít mắt lại, nhìn xem đám cổ hồn thú do ma cổ mông và thần Hoan Kình sáng tạo ra rồi nói: "Về được rồi, tôi sẽ thử một chút. Trong sự xuất hiện của bọn nó thì tôi cũng có tham dự vào mà." Các loại hồn thú bay trên trời, bơi trong nước, chạy trên mặt đất đều lấy năm con hồn thú này dẫn đầu. Trong ánh mắt bọn chúng tràn ngập sự tò mò đối với mỗi một cây bông, mỗi một ngọn cỏ của thế giới này. Nhất là Hùng Bảo đã tự tay giao pháo linh hồn cho bọn chúng, cho nên những con hồn thú này rất thân cận đối với Hùng Bảo. Vương Triệt muốn truyền thụ đạo nghiệp cho mấy con hồn thú đời thứ hai thì cũng không có bất kỳ độ khó gì. Chúng là đàn sinh tại Ma Ngọc Tinh, nên nếu như lại để cho bọn chúng theo con đường cũ của thế giới võ hồn thì rất không có ý nghĩa. Thần Quang Kình rộng lượng nói: "Nếu như gặp được điều gì khó khăn thì chúng tôi sẽ có thể giúp đỡ cậu một tay. Bọn chúng hiện tại cũng được xem là hậu bối của chúng tôi. Nếu bọn chúng trở nên mạnh hơn thì chúng tôi tất nhiên cũng sẽ rất vui lòng." Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông liếc nhìn nhau. Từ khi thủy ma thú xuất hiện thì bọn hắn liền cảm nhận được trong cơ thể của mình sinh ra cảm giác vi diệu. Dù đó là cảm giác không quá rõ ràng, nhưng sau khi những con hồn thú đời thứ hai này có khí tức dần dần tăng cường thì lại càng thêm rõ ràng hơn. Bọn hắn chỉ nghĩ đây chính là sinh mệnh nguyện lực mà Vương Triệt đã nói tới. Một khi những con hồn thú này càng ngày càng mạnh và số lượng càng ngày càng nhiều, như vậy chúng sẽ hình thành sinh mệnh nguyện lực chân chính. Bọn hắn để cho Vương Triệt đến thao tác thì hiển nhiên sẽ càng tốt hơn và càng nhanh hơn so với chính bọn hắn thao tác. Về phần tại sao bọn hắn không hề lo lắng, dĩ nhiên là bọn hắn là kẻ mạnh nhất tại Ma Ngọc Tinh. Vương Triệt sờ lên đầu của Hùng Bảo nói: Thế thì tôi cần chuẩn bị một chút, hai ngày nữa tôi sẽ trực tiếp đến khai đàn giảng đạo để tự mình dẫn đạo cho bọn chúng tu luyện. Hùng Bảo nghe vậy mà cảm thấy cực kỳ hưng phấn, lúc này nó cảm giác mình tựa như một vị lão đại ở trong trường học. Còn những con hồn thú kia không chỉ rất thân mật cùng với nó mà còn rất nghe lời, như vậy nó sẽ cực kỳ uy phong. Rốt cuộc ta cũng có thể làm đại lão rồi. Hùng Bảo liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Những con hồn thú đời thứ hai kia tự nhiên là chú gà con nhìn thấy hạt gạo, lập tức vây quanh Hùng Bảo, sau đó chúng cọ cọ vào Hùng Bảo một chút. Hùng Bảo liền ngây ngô cười một tiếng rồi tại bên trong bầy hồn thú này, sau đó học theo Vương Triệt mà đứng chắp tay sau lưng và nghiêm túc ho khan hai lần rồi kêu ngao ngao vài tiếng. Trong chốc lát, đám hồn thú lập tức xếp thành hàng dài đi theo sau lưng Hùng Bảo. Hùng Bảo nhìn xem một màn này mà trong chốc lát nó cảm thấy tâm thần của nó rất thanh thản. Chờ hai vị sư huynh bế quan ra mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ rất giật mình. Cùng lúc đó, tại thời điểm Vương Triệt khai thác Mạc Ngọc Tinh, lúc này tại chính khu Đông Hoa lại phát sinh ra một sự kiện lớn bằng trời. Tại biên cảnh của Châu Băng Nguyên, phía trên thành Hùng đang đứng liên miên không dứt những người quân sĩ mang chiến phục huyền băng, từng đội nối tiếp với ánh mắt lạnh lùng như vô tận băng sơn. Cực Bắc Băng Nguyên là một trong các địa mạch cổ xưa nhất của chính khu Đông Hoa, cho tới nay đã có trên 100 vạn năm lịch sử. Từ xưa đến nay, nơi này đã từng ra đời vô số hồn thú cường đại và đã từng sáng lập ra thần thoại của các vị bá chủ. Tại thời cổ đại, Cực Bắc Băng Nguyên đã từng bạo phát ra lực lượng khổng lồ để đối kháng cùng với ngoại tộc dị giới. Trên khu Đông Hoa chỉ có mấy cái cổ thành linh mạch không có trở thành hồn thổ như này thôi. Cho tới hôm nay, các nơi vẫn như cũ có rất nhiều thần bí ảo diệu chưa được giải đáp. Vậy mà hôm nay, hàn phong xé rách không gian, hàn triều mãnh liệt không chế lấy phong tuyết mà từ băng tuyết đằng xa công kích đến đám quân sĩ. Đầu tháng 6 năm 3021 lịch Đông Hoa, tại Cực Bắc Băng Nguyên tạo phát một cơn hàn triều cấp 10, cao nhất trong lịch sử. Hàn triều tiến tới, vạn vật băng phong. Giờ phút này, các quân sĩ canh giữ tại biên cảnh Thanh Hùng, Châu Băng Nguyên trở thành nhóm người đầu tiên chứng kiến hàn triều. Tường thành bằng máy móc bằng lãnh bỗng nhiên lóe ra hoa quang ngũ sắc cầu vồng, đó là năng lượng chút xuống mà bộc phát ra ánh sáng. Nội bộ thành thị đã khởi động phòng ngự khẩn cấp và trên tường thành xuất hiện từng luồng ánh sáng màu xanh lam. Từng con hồn sùng hệ hàn băng đang bay lượn giữa không trung đều phát ra đủ loại tiếng kêu to dự báo. Chương 1372, mất tích. Trên tường thành, một vị nam tử mang theo chiến khôi màu băng lam phát ra thanh âm trầm thấp. Nhân dân tại nội bộ thành thị đã rút đi, hàn tỉnh băng hà của chiến khu Cổ La đã có 1/3 khu vực bị băng phong. Nếu nhân dân trong thành thị muốn hoàn toàn rút lui thì chít còn cần đến thời gian một ngày. Như vậy tuyến đường cứu viện mà chúng ta đang xây dựng sẽ cần chúng ta tạm thời giữ vững tòa thành thị này trong 6 giờ, lúc đó mới có thể đảm bảo an toàn cho nhân dân rút lui. Một vị đội viên nhi không được mà nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng, chúng ta chỉ là quân biên cảnh thôi mà. Tôi còn nhớ sau khi tin tức hàn triều chuyển đến chỗ chúng ta, không phải là quân Tuyết Kỳ đã điều động khế hồn sư Vương Bài tiến đến trấn thủ khắp nơi tại biên ải Cực Bắc Băng Nguyên hay sao? Dù hàn triều bộc phát thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ năng lực khống chế lại thôi. Đây là quân biên cảnh, chỉ phụ trách thủ vệ thành thị. Đội trưởng thản nhiên nói. Không sai, chính là bọn họ có trấn thủ nên hàn triều bộc phát mới bị chặn lại. Khi chúng ta đạt được tin tức cường độ hàn triều tại Cực Bắc Băng Nguyên lần này đạt tới cấp 10, là cấp độ cao nhất trong lịch sử. Nếu như bọn họ không có ngăn cản, hiện tại tòa thành thị này đã bị đóng băng như hàn tỉnh băng hà rồi. Nghe được điều này thì mà các quân sĩ đều thở ra một hơi. Mấy vị quân sĩ nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Hàn triều lần này thật kỳ quái. Hơn nửa năm trước tôi vẫn còn nhớ có vài vị thiên vương đã dẫn đội xuất phát từ nơi này của chúng ta để tiến về Cực Bắc Băng Nguyên nhằm điều tra tình huống cụ thể. Nhưng làm sao vừa mới qua nửa năm mà lại đột nhiên bạo phát làm hàn triều nữa chứ? Trong mấy năm qua chúng ta ở bên này có nhiệt độ không khí đúng là càng ngày càng thấp đi. Nhất là tại nội bộ của Cực Bắc Băng Nguyên đã có không ít hồn sùng hệ hàn băng chạy ra ngoài. Nghe nói là do bên trong xuất hiện một tòa cung điện, tình huống bị cặn kẽ phong tỏa. Không biết hàn triều lần này có liên quan đến tòa cung điện kia không? Bên trong cuộc trò chuyện xen lẫn mấy phần tâm tình bất an đang bị đè nén. Vị đội trưởng kia thì trầm mặc không nói gì. Vào lúc này, giữa không trung bỗng hiện lên một đạo thân ảnh. Vị đội trưởng thấy thế lập tức cung kính nói: Hàn Cực Thiên Vương, tại sao ngài lại đến đây? Các quân sĩ còn lại đều lập tức không nói gì mà mang vẻ mặt trang nghiêm. Hàn Cực Thiên Vương vàng mẹt mặt bình tĩnh nói: Tôi đến thủ thành, hàn triều lần này tương đối nghiêm trọng, trừ các cậu ra thì tôi cũng có nghĩa vụ đến đây trấn thủ. Yên tâm đi, chỉ cần trấn thủ được 6 giờ là chúng ta sẽ an toàn rút lui. Nghe nói như thế thì rất nhiều quân sĩ nhẹ nhàng thở ra trong lòng, ngay cả thiên vương cũng đã tự mình đến đây thì chắc hẳn sẽ không có vấn đề. Ở dưới chân Hàn Cực Thiên Vương có một con cự long màu băng lam dài đến mấy trăm mét. Đây là thiên sương cự long 10 vạn năm tu vi hồn lực, là hồn sủng của Hàn Cực Thiên Vương, cũng là một con hồn sủng phi thường nổi danh tại Châu Băng Nguyên. Cái bóng to lớn của nó bao trùm cả mặt đất, để cho đám quân sĩ ở trên thành có tâm tình an định hơn rất nhiều. Hết tập 113. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập 113 này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Ma Cổ Mông cũng như thằng Quang Kình lần đầu tiên kết hợp với cả Hùng Bảo đã sáng tạo ra những cái sinh mệnh hồn thú đầu tiên ở trên cái Mạc Ngọc Tinh này. Và tại đây Vương Triệt cũng đã hướng dẫn thằng Quang Kình cũng như mà Ma Cổ Mông có thể tiếp tục tái tạo những cái hồn sinh mệnh hồn thú để có được sinh mệnh nguyên lực. Và Vương Triệt cũng đã giảng đạo cho hai con cổ hồn thú này để bọn chúng có những cái suy nghĩ đúng hơn trong cái con đường tiếp tục bước lên 100 vạn năm tu vi hồn lực của bọn chúng. Và chúng ta cũng tiếp tục ở cuối chuyện là chúng ta đã quay về ở khu vực liên bang, và tại đây đang xảy ra hàn triều tại cực bắc băng nguyên. Vậy chúng ta đón chờ trong tập sau thì cái việc hàn triều cực bắc băng nguyên này có liên quan đến toàn cung điện cũng như là những người tiến vào cái cực bắc băng nguyên, trong đó có lưu ly thiên vương, những người đứng đầu của chính khu đông hoa tiến vào trong cực bắc băng nguyên điều tra đã gây ra những chuyện gì, và ở đây bọn họ đã phát hiện ra những điều gì mà gây lên hàn triều cực lớn lần này. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.